99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1149. Ta là Âu Minh ba ba. Trông thấy bên ngoài cái này thoạt nhìn tuổi trẻ đến quá phận nam nhân trẻ tuổi, Dư Lý Lý cảm giác có chút kinh ngạc. Âu Hoắc Kim dáng dấp cùng Âu Minh có 5-6 phần giống nhau. Nếu như không phải biết rõ hắn là Âu Minh ba ba mà nói, sợ rằng sẽ cho là hắn là Âu Minh huynh đệ. Chỉ là nhìn bề ngoài thật đúng là không thể nhìn ra bọn họ khác nhau. Nhưng mà Dư Lý Lý hoảng thần chỉ là một hồi, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian điểm 2 lần màn hình, mở cửa ra đến, nói: "Thúc thúc, mau vào đi." Âu Hoắc Kim không nghĩ tới Dư Lý Lý thế mà lại là cái phản ứng này. Nguyên lai tưởng rằng nàng nhất định sẽ mặt lạnh quở trách bản thân, đồng thời chất vấn hắn tới nơi này làm gì. Vì phòng ngừa thê tử ăn quả đắng, Âu Hoắc Kim cố ý đem Kiều Tử Thanh ngăn trở, không cho nàng tới. Nhưng là rất hiển nhiên, cô bé này không hề giống là hắn trong tưởng tượng như thế. Âu Hoắc Kim ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng có qua hài lòng, cất bước đi đến, nói: "Một mình ngươi ở?" Dư Lý Lý khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh liền lắc đầu, nói: "Không, không phải, ta theo ta đồng sự ở cùng nhau." "A, dạng này." Âu Hoắc Kim đi vào, nói: "Cần đổi giày sao?" "Không cần, thúc thúc ngài trực tiếp vào đi, ngồi, uống cà phê có thể chứ?" "Khách khí, kỳ thật ta hôm nay đến là có chuyện tìm ngươi." Âu Hoắc Kim đi tới, lại không hề ngồi xuống ý đồ đến nghĩ, nhìn xem Dư Lý Lý nói ra. Dư Lý Lý mơ hồ đã đoán được, hỏi dò liên quan tới Âu Minh sự tình. "Là..." Âu Hoắc Kim nhìn xem Dư Lý Lý, thời khắc chú ý đến nàng biểu lộ. "Nhi tử ta hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ, người biết, tình huống bây giờ không quá lạc quan." Dư Lý Lý nghe nói, tay có chút nắm chặt, hỏi: "Hắn thế nào?" "Trước mắt, con mắt bởi vì mất máu ngắn ngủi mù, bác sĩ nói bảo trì tốt tâm tình, có thể có khôi phục cơ hội. Chỉ là gần nhất Âu Minh tâm tình đều rất kém." Tiếng nói dừng một chút, Âu Hoắc Kim phát hiện Dư Lý Lý trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn hoặc là kinh ngạc bộ dáng. "Ta hy vọng ngươi có thể đi nhìn một chút hắn." "Thúc thúc." Dư Lý Lý cắt ngang hắn lời nói, "Ngài thê tử tựa hồ đối với ta có phi thường lớn ý kiến. Hôm qua tại Âu Minh cửa phòng bệnh, chuyện hôm qua, Tiểu Kiều cũng rất xin lỗi. Hôm qua là nàng nói chuyện không quá nghe được, nhưng là Dư tiểu thư, ngươi phải tin tưởng, tất cả phụ mẫu làm mọi chuyện điểm xuất phát cũng là vì hài tử tốt. Thê tử của ta đối với ngươi có thể là có chút hiểu lầm. Không bằng cũng cùng đi." Mọi người mặt đối mặt nói một lần. Âu Hoắc Kim mỉm cười, một đôi cùng Âu Minh như da cong lên con mắt, nhìn xem Dư Lý Lý, tất cả đều là châm trước cân nhắc. Dư Lý Lý biết rõ, hắn cũng ở đây lo lắng, sợ nàng sẽ làm bị thương đến Âu Minh. "Âu Minh hôm nay thế nào?" "Còn tại bệnh viện, nằm viện, tâm tình rất kém cỏi, không chịu ăn đồ ăn. Hắn đã từ hôm qua đến bây giờ đều không có ăn đồ ăn. Một mực dựa vào truyền dịch chống đỡ. Tiếp tục như vậy, chúng ta sợ hắn sẽ chịu không được." Nói đến con trai tình huống, Âu Hoắc Kim cũng cảm thấy có chút đau đầu. "Hiện tại hắn muốn gặp ngươi. Hôm qua vẫn tại tìm ngươi. Cùng một chỗ đi qua đi." "Cái kia Âu Minh mụ mụ, là nàng chủ ý." Âu Hoắc Kim biết rõ nàng chần chờ, nói: "Nàng biết mình nói chuyện rất quá đáng. Người cùng với Âu Minh lâu như vậy, hẳn là cũng biết rõ Âu Minh tính tình. Hắn mụ mụ tính tình cùng hắn giống như đúc. Bọn họ kỳ thật cũng là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Đối với ngươi cũng không lớn bao nhiêu ác ý." Dư Lý Lý nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.